Tiên ma đồng tu, chương 390, Lam Thất Vân, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cuối cùng thập cường đệ tử cần đánh lôi đài tấn cấp như thế nào đánh lôi đài? Những cái, kia tự giác tu vi siêu cường nhưng giai đoạn trước bị chịu khổ đào thải đệ tử có thể lên đài đương đài chủ, hoặc là trực tiếp khiêu chiến đã tấn cấp trước 9 cường trong là bất luận cái gì một cái, chỉ cần chiến thắng bất kỳ một cái nào trước 9 cường tuyển thủ, sẽ lập tức tấn cấp top 10 cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cũng có thể tiếp nhận kia hắn đã bị đào thải đệ tử khiêu chiến, cái này so sánh phiền toái, bởi vì muốn thắng liên tiếp 3 trận xuất khiếu cảnh giới trở lên đệ tử mới có thể tấn cấp. Trước mắt thập cường toàn bộ sinh ra về sau chính là vòng thứ 7 top 5 cường đấu võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ 8 vòng top 5 cường tuyển thủ tương hội một lần nữa rút thăm, số 3 thăm tương hội trực tiếp tấn cấp top 3 cường. Thứ 9 vòng chính là top 3 cường danh tự bài vị, ví dụ như 1-2-3 số 3 chi thăm đệ tử tấn cấp top 3 cường, vậy thì do số 1 thăm đối chiến số 3 thăm, số 2 thăm luân không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ 10 vòng là số 1 thăm cùng số 3 thăm người thắng trận, đối chiến số 2 thăm, như số 1 thăm chiến thắng, này số 1 thăm chính là đang tiến hành đoạn thiên nhai đại thí đệ nhất danh. Sau đó số 2 thăm cùng số 3 thăm đấu pháp đấu võ ra tên thứ 2 cùng danh thứ 3. Diệp Tiểu Xuyên mục tiêu là vòng thứ 4, hắn cảm giác mình xuất khiếu cảnh giới tu vi tiến vào 63 cường hẳn không phải là vấn đề quá lớn, thần thức cường đại, thân pháp quỷ dị, thần khí nhất đại đem, còn có thể thi triển Bắc đấu chu thần, nếu như vậy vẫn không thể nhịn đến vòng thứ 4, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình có thể đi đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nếu như mình rút thăm được một cái nát thăm, vậy khó mà nói, nhược trước hai đợt liền gặp được như đại sư huynh cái loại này cấp bậc cao thủ, hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Quảng trường phía tây, chính đạo cùng ma giáo bên kia có tất cả một cái cực lớn tấm ván gỗ, trên ván gỗ treo viết con số tiểu bài bài, theo vừa đến 200 ngũ, hiện tại chỉ chờ rút thăm kết quả, có thể đem tuyển thủ danh tự căn cứ thăm số ghi tại tiểu bài bài thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thật dài cái bàn triển khai, trên mặt bàn để đó một cái rất lớn dương gỗ, bên trong rút thăm dùng lạp hoàn cũng đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Giờ phút này, tại dương gỗ chu vi đã vây đầy chờ đợi rút thăm chính ma tuổi trẻ tinh anh đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên như cá trạch giống như tại đám người trong chui tới chui lui, quay người lại đầu đỉnh tại một cái trên bụng to, không cần nhìn đã biết rõ tại tu chân giới có mập như vậy thân thể, ngoại trừ già Diệp tự giới sắc không có người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, giới sắc cười ha ha nói. Lão đại, chúng ta lại gặp mặt muốn chết tiểu đệ. cocchuyenaudio.com. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên khinh bỉ nói. Ta nhớ được gần nửa canh giờ trước các ngươi già Diệp tự đệ tử bay qua vương phủ phía trên thời điểm, ngươi còn đối với ta nháy mắt ra hiệu kia mà, hiện tại còn nói muốn chết ta, ngươi có thể lại dối trá một ít ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới sắc gãi gãi đầu chọc ha ha cười nói. Bị lão đại đã nhìn ra. Diệp Tiểu Xuyên hỏi, Bách Lý Diên đến không có, như thế nào không phát hiện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới sắc lắc đầu, nói, nhất đại sớm ta cùng với các sư huynh cùng một chỗ tới đây, để ý Bách Lý cùng tiểu trì cô nương, có lẽ đã tới a, người thật đúng là không chịu nổi nhắc tới, quay đầu liền chứng kiến một thân áo lam Bách Lý Diên cùng một thân áo trắng tiểu trì đi tới, tại bên cạnh của các nàng còn có hai nữ tử, Diệp Tiểu Xuyên cũng nhận thức là ngày hôm qua bái kiến Thanh Hà tiên tử cùng Kim Ô tiên tử hai cái đệ tử, lúc ấy trong các nàng một cái biểu hiện ra đối cổ kiếm trì khinh thường bộ dáng, nhượng Diệp Tiểu Xuyên trí nhớ rất sâu, xem ra cũng là muốn tham gia lần này thương vân đấu pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến mỹ nữ, giới sắc liền quên thân phận của mình, lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên đi tới. Vừa chui ra đầu nhìn xem náo nhiệt tình cảnh vượng tay, vừa nhìn thấy tiểu trì, bị hù lập tức lại chui vào Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo, cũng không dám nữa đi ra, xem ra tiểu trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với nó đã có tâm lý oán hận, Bách Lý Diên đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Hai vị này sư tỷ, ngươi ngày hôm qua cũng đã gặp vị này Thanh Hà tiên tử đệ tử đắc ý Diệp Nhu Diệp sư tỷ, vị này chính là Kim Ô tiên tử đệ tử đắc ý Lam Vân Thất Lam sư tỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Nhu xem ra Văn Văn nhược yếu, làn da trắng nõn như thiên sơn thượng rất trắng noãn tuyết, nhìn qua chính là một cái Văn Văn tĩnh tĩnh nữ tử. Lam Vân Thất cùng Bách Lý Diên một dạng, đều là đến từ Đông Hải, một cái là Liêu Ba Sơn, một cái Bồng Lai Đảo, da thịt của nàng là khỏe mạnh mạch sắc tựa hồ xem thường bất luận kẻ nào, Diệp Tiểu Xuyên nhớ rõ rất rõ ràng, ngày hôm qua chính là cái này Lam Vân Thất đối đại sư huynh Cổ Kiếm Trì Quang dùng miệt thị ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới Sắc nghe xong Bách Lý Diên giải thích chắp tay trước ngực nói. Đã sớm nghe nói ngày xưa 10 tiên tử Thanh Hà tiên tử cùng Kim Ô tiên tử đại danh tiểu tăng già Diệp tự đệ tử Giới Sắc hôm nay nhìn thấy nhị vị tiên tử quả thật tam sinh hữu hạnh. Diệp Nhu mỉm cười, nói. Nguyên lai là không ngộ thần tăng môn hạ đệ tử Giới Sắc sư huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân Thất chẳng qua là mắt lé nhìn một chút Giới Sắc gật gật đầu xem như bắt chuyện qua tựa hồ trong mắt của nàng, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, chưa từng đem thiên hạ bất luận cái gì để ở trong mắt. Góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên không thích nhất loại này con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu người, nhất là loại này nữ nhân tự ngạo tự đại, chính mình nhận thức Cố Phán Nhi cùng Bách Lý Diên cộng thêm một cái đằng trước chuyên môn ăn cướp chính mình Vân Khất U cũng đã đủ xui xẻo, không muốn lại nhận thức loại này cao ngạo nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối với Tiểu Trì nói, Tiểu Trì muội muội, ngươi cũng muốn tham gia đấu pháp tỷ thí. Tiểu Trì lè lưỡi cười nói, ta nào có bổn sự kia, ta là tới cho các ngươi cố gắng lên trợ uy Tiểu Xuyên ca ca, lúc này đây ngươi nhất định phải đánh bại tất cả đối thủ a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nâng cao lồng ngực, ha ha cười nói. Đó là đương nhiên, phóng nhãn thiên hạ còn không người là ngươi Tiểu Xuyên ca ca đối thủ. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân không khỏi hừ lạnh, nói. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng cổ nhìn xem nàng nói. Lam sư tỷ giống như tràn đầy tự tin bộ dạng, xem ra lúc này đây Đông Hải Bồng Lai muốn đỗ trạng nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân nói, khóa trước đoạn thiên nhai đại thi chúng ta Bồng Lai đều có đệ tử tham gia, đã từng lấy ra đệ nhất danh thành tích tốt cho nên Diệp Thiếu Hiệp nói lúc này đây Bồng Lai đỗ trạng nguyên cũng không phải là nói ngoa. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, hắn bái kiến ra mặt dày, ví dụ như chính mình, Bách Lý Diên, Giới Sắc nhưng chưa bao giờ bái kiến Lam Thất Vân loại này ra mặt dày lại tự đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối Bách Lý Diên nói. Bách Lý, Đông Hải đi ra nữ nhân, có phải hay không cũng cùng ngươi một cái tánh tình. Bách Lý Diên quất một cái Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngươi cũng đừng không phục ta cùng với Lam Sư thì quen biết nhiều năm, nàng một mực ở Bồng Lai tu luyện, đây là lần đầu tiên tới trung thổ cho nên danh khí không lớn, nhưng ngay cả là ta dùng Long Nha Chủy toàn lực tiến công, cũng chưa chắc có thể ở Lam Sư tỷ trước Dương Thần Kiếm Hạ chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân đầu lại dơ lên, đã là 45 độ góc nhìn lên trời xanh. Diệp Tiểu Xuyên đi đến Lam Thất Vân bên người, nghiêng cổ cũng sau bầu trời xem, nói. Vị này lợi hại Lam sư tỷ, ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Không sợ uốn éo cổ, vẫn là của ngươi trong mắt thật sự sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân giận dữ, nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Như ngươi bực này vô tri tiểu bối, làm sao có thể hiểu được bổn cô nương tâm cảnh. Một đường đi tới, sẽ không nhìn thấy một cái có thể vào bổn cô nương pháp nhãn. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Nơi này là đoạn thiên nhai, là thiên hạ anh kiệt hội tụ chi địa, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, loại người như ngươi an phận ở một góc chưa bao giờ rời đi Bồng Lai ếch ngồi đáy giếng, sao lại há có thể biết rõ ta trung thổ địa linh nhân kiệt. Liền ngươi cái này tâm tính, đáng tin vòng thứ nhất game over. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.